Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Thần Long Chín Biến. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Diệp Đại Hiệp, Đậu Đậu cũng có một quyển bí tịch muốn thỉnh ngươi phủ chính. Chính mình nam nhân phủ chính sơ, dùng quyền lại bị người khác cướp đi. Cái này làm cho tiểu loli rất là vì chính mình đầu óc bắt cấp. Nhưng mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không muộn. Hừ, bổn nha đầu, lần này cuối cùng là bị ca giành trước một bước. Tiểu mập mạp vẻ mặt đắc ý ngắm tiểu loli. Nhân cấp đỉnh đao quyết ở sửa bản kinh nghiệm càng ngày càng phong phú Diệp Phong trong mắt. Thật sự là đã tương đương lơ lỏng bình thường. Diệp Phong chỉ là hơi chút ngắm một lần sau, lập tức bàn tay to nhất chiêu nói. Mập mạp, bút tới, giấy tới. Mập mạp vừa nghe, lập tức mang theo vai diễn phụ khuôn mặt tươi cười, dâng lên giấy bút, làm bộ cung kính đứng ở một bên thụ giáo. Nội tâm lại ở trong tối cười, đường lão đại đều thích ở tiểu đệ trước mặt trang bức. Phong ca cũng xưa làm nay bắt trước a, ai ngờ theo phong ca bút tẩu long xà. Mập mạp nguyên bản một trương cung kính béo mặt thực mau liền thành vẻ mặt kinh hãi. Vẻ mặt kinh hãi lập tức biến kinh tủng. Má ơi, ta hôm nay bái lão đại tuyệt đối là đại thần chuyển thế. Rác rưởi công quyết một giây biến vật báu vô giá. Kỳ thật cũng không thay đổi nhiều ít, cũng chỉ là nhân cấp đỉnh cải tiến thành linh cấp sơ giai. Nhưng lấy mập mạp nhiều năm hỗn tạp dịch viện điểm này thiển cận ánh mắt, linh cấp sơ giai xác thật đã là vật báu vô giá. Cảm ơn phong ca, ta lập tức chuẩn bị phụ gia tái đi. Mập mạp tiếp nhận Diệp Phong cải tiến đao quyết sau, lập tức một trận gió cuốn trở về nhà. Ha ha, bổn mập mạp người mang tam trọng lúc đầu tu vi, lại có linh cấp đao quyết nơi tay. Phụ gia tái thượng, thử hỏi ai kham cùng ta một trận chiến. Tiễn đi Chu Thái Phi sau, Diệp Phong lập tức minh bạch ngày mai chính mình nên cấp kia 6 vạn nhiều tiểu đệ. Đưa cái dạng gì ăn Tết bao lì xì. Tiểu đậu đậu, đi thông chi ngươi đoàn bào nhóm. Diệp Phong khí phách hăng hái nói, ngày mai bổn đại hiệp cho bọn hắn giảng giải thiên diễn quyết cùng mãng quyền tiến hóa bản mãng long quyền, cũng kính báo bọn họ, ta sở giảng giải nội dung, phi phong ca bao quanh viên, một mực không chuẩn lén truyền thủ, này đều không phải là Diệp Phong keo kiệt, mà là oai oai thư thượng nói không thể nhẹ truyền, các fan tín ngưỡng chính mình cho bọn hắn truyền đạo đương nhiên, loạn truyền cho không liên quan người, đó là lạm diễn đạo thống, trái với thiên lý. Kết cục thỉnh tham khảo phong thần bản thông thiên giáo chủ. Diệp Phong đến bây giờ kỳ thật cùng thế giới này tiếp xúc cũng thực nông cạn đáng thương. Hắn còn tại ngây thơ trạng thái, hết thảy đều lấy tham chiếu trên địa cầu oai oai võng du kinh nghiệm vì trước. Thiên diễn quyết tất cả mọi người đều tu luyện thật nhiều năm, thục đến không thể lại chín. Này có cái gì hảo giảng giải? Cái này tiến hóa bản mãng long quyền lại là cái quỷ gì đoàn trưởng? Ngươi có biết hay không? Không biết. Tư đồ đoàn trưởng giơ tiểu cánh tay, dùng tiêm giòn giòn táo môn đặc biệt to lớn vang dội nói. Phong ca chịu ở đại niên mùng 1 cho các ngươi giảng đạo. Đó là tự cấp các ngươi thiên đại mặt mũi. Các ngươi chín cũng muốn làm bộ không thân. Đã hiểu cũng muốn làm bộ không hiểu. Thông cũng muốn làm bộ không thông. Chờ phong ca nói xong sau, đại gia lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cũng đối phong ca đại sướng tán ca. Minh bạch sao? Minh bạch. Tử trung nòng cốt nhóm mù quáng hô to, hỗn thủy nhân tinh nhóm lại ở cân nhắc nên lui đoàn. Năm rồi cấp tú sư tỷ chúc Tết thời điểm, như thế nào cũng có thể hỗn trước hoàng kim 1-2 thêm bổ khí hoàn một quả. Vị này tân khiêng cầm, không khẩu bạch thoại liền muốn đem đại gia cấp đuổi rồi. Ngốc tử mới có thể đi cho hắn chúc Tết, bổ khí hoàn, Thuần Túy đem linh dược dùng thế tục thủ pháp xoa thành thuốc viên. Độc phó thật lớn, công hiệu thấp hèn, nhưng như thế nào cũng so trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí tới cường. Nó kỳ thật mới là tạp dịch các đệ tử sử dụng nhất rộng khắp luyện cấp ngoại quải. Trương ta, người có đi hay không? Vị này người thông minh hỏi hướng so với hắn càng thông minh một vị nói. Ngốc tử mới không đi. Ai ngờ vị này càng người thông minh lại hoàn toàn cùng hắn làm trái lại. Người thông minh nghi nói. Đây là vì cái gì? Càng người thông minh lớn tiếng nói. Ngốc tử mới có thể nói cho ngươi. Ai ngờ lập tức có một vị ngốc tử đứng lên lớn tiếng nói. Ta biết vì cái gì. Tuy rằng thiên diễn quyết ta không biết có cái gì giảng đầu. Nhưng mãng long quyền uy lực ta lại thấy thức quá. Lúc ấy tu vi mới nhất trọng trung kỳ phong ca. Một quyền đánh ra, một cái mãng long ngang trời xuất thế. Ngẩng kêu chung nháy mắt đánh tan nhất trọng hậu kỳ thân hành giả. Đương trường bảo hắn bụng. Kia uy thế, thật sự cùng thần thoại truyền thuyết không sai biệt lắm. Cái gì tụ hình thành linh? Đó là vật báu vô giá linh cấp công quyết a. Vị này ngốc tử chính là chấp pháp đường chấp pháp đệ tử chi nhất. Lúc ấy ở hắn sân cửa xem đến rõ ràng. Phong ca sẽ ở đại niên mùng 1 truyền thụ linh cấp công quyết tin tức. Nháy mắt truyền khắp toàn bộ tạp dịch viện. Vì thế... Phong ca đoàn lấy được tạp dịch viện sử thượng nhanh nhất đoàn đội bành trướng ký lục. Nửa ngày trong vòng, từ chỉ chiếm nhị thành nổ mạnh thành bao quát tạp dịch viện 9 thành trở lên đệ tử. Chỉ có số ít tự mang linh cấp công quyết cũng không tiết với cùng phong. Hoặc khinh thường với cấp một cái tiểu thí hài chúc Tết khí khái nhân sĩ. Mới hoàn toàn đi vào đoàn. Đến tận đây. Phong ca đoàn thế nhưng đánh vỡ thiên diễn tông từ trước tới nay nhất khổng lồ đoàn đội ký lục. Rốt cuộc tạp dịch đệ tử, chiếm thiên diễn tông tu sĩ dân cư tuyệt đại đa số. Nhưng là nào đó người lại đang ở chờ chế giễu. Cái gì chê cười đương nhiên là thiên diễn tông từ trước tới nay nhanh nhất đoàn đội co lại ký lục. Rốt cuộc tuyệt đại đa số người. Đều chỉ là vì đi bái cái năm vớt thượng một bút chỗ tốt người thông minh. Phía dưới, đại gia cùng ta cùng nhau niệm. Tiểu lô ly vẻ mặt đắc ý chỉ huy cuồn cuộn phong ca đoàn. Đang ở tập luyện đại niên mùng 1 yết kiến phong ca lời chúc mừng. Giờ phút này Diệp Phong, Lệ Hành hoàn thành hôm nay luyện cọc nhiệm vụ sau. Rốt cuộc cầm lấy tiểu lô ly dâng lên. Thỉnh cầu phủ chính bí tịch. Thần Long cửu biến, đặc biệt nói rõ, này công quyết có đặc thù huyết mạch yêu cầu. Phi Long tịch con dân, chớ tu luyện, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cái gì, nhát gan đến liền gà cũng không dám giết tiểu đậu đậu. Sẽ là một đầu mẫu bạo Long, Diệp Phong hoàn toàn tiến vào mộng bức trạng. Hơn nữa Long không phải trong truyền thuyết ăn thịt động vật sao vì sao tiểu đậu đậu thiên ăn ngon. Đậu ăn quả có khi còn sẽ giống nghiêu giống nhau liền thảo đều gặm thượng mấy khẩu đâu, Diệp Đại Hiệp. Nhà của chúng ta độc môn thần công, lợi hại hay không, vội đến trời tối mới về nhà tiểu lô ly. Theo thường lệ chuyển đến tiểu băng ghế đương nổi lên thủ thành sau. Vẻ mặt thần khí nói, người sẽ là tiểu long muội, Diệp Phong thật sự vẻ mặt không tin nói. Đó là đương nhiên. Hơn nữa ta còn là khởi điểm rất cao chư long. Tiểu lô ly vẻ mặt đắc ý nói. Chư long còn khởi điểm rất cao khụ khụ. Đang ở uống trà Diệp Phong. Thiếu chút nữa đem chính mình cấp sặc chết. Không xong. Chính mình thân ở thiên diễn tông. Hiện tại bên người lại có một cái nghiêm trọng lạm tục tiểu long nữ. Nếu là lại không khiêm tốn một chút. Được một cái thịnh khí lang nhân. Ngạo, tự. Ghé vào cùng nhau, một không cẩn thận liền sẽ hỗn thành dị thế giới, Long Ngạo Thiên. Không được, Long Ngạo Thiên cái này hình tượng rất sớm trước kia đã bị địa cầu thư hữu nhóm tập thể phỉ nhổ. Làm người ngàn vạn không thể làm Long Ngạo Thiên. Đó là đương nhiên, tiểu lô ly vẻ mặt thần khi nói. Chúng ta Long Tổ Thủy Tổ, lúc ban đầu chỉ là một cái đắc đạo con run. kêu Dẫn Long. Nguyên lai các nàng gia lão tổ tông là một cái liền bùn đều ăn đại con run a. Diệp Phong rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nha đầu này cái gì đều ăn, ăn cái gì đều độc bất tử. Sau lại Dẫn Long tiến hóa thành Thu Long, Thu Long biến Thiện Long, Thiện Long biến Xà Long, Xà Long biến Giao Long, Giao Long biến Thú Long, Thú Long biến Nhân Long, Nhân Long biến Địa Long, Địa Long biến Thiên Long, Thiên Long biến Thần Long. Đây là Thần Long cửu biến. Ta sinh ra chính là Thú Long chung Chư Long, cho nên ta vẫn luôn phạm lười ngủ bệnh. Nhưng ta chân thật khởi điểm kỳ thật là ở Chư Long cùng Nhân Long tới hạn, cho nên ta tỉnh thời điểm là cá nhân, ngủ thời điểm chính là một đầu heo. Khó trách này tiểu nha đầu ngủ thời điểm cửa phòng luôn là quan đến gắt gao, không cho bất luận kẻ nào thấy. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt mộng bức, kia chẳng phải là ai muốn cưới này tiểu nha đầu, mỗi ngày đều ở cùng một đầu heo ngủ này phong cảnh. Thật sự là không thể lại mỹ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.